Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Huy xin kính mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe một tập truyện ma mới nhất của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Một tập truyện ma dân gian xưa, Nghiệp Báo Nhà Địa Chủ. Câu chuyện xoay quanh về vấn đề nạn đói của ngày xưa và những hệ lụy của nó. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi. Một lần nữa kính mong mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook đã được Huy dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người khi xem video đừng quên bấm like, nhấn đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo của những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Nghiệp Báo Nhà Địa Chủ, Nguyễn Thanh Hùng. Nam Định, những năm 30 đến 45 là tỉnh có số người chết vì nạn đói rất nhiều. Người dân khốn đốn vô cùng, đói đến nỗi củ chuối, rau má, củ sung cũng không có mà ăn để cầm hơi. Trời rét mà không có nổi một manh áo ấm che thân. Ngoài đường người chết như rạ, có nhà 6 người thì chết đói cả 6. Những xác người chết đói được người còn sống buộc bằng 3 sợi lạt tre rồi thả trôi sông. Năm ấy người chết nhiều đến nỗi mà có người nói rằng cái tên Cửa Ba Lạc, nơi con sông Hồng đổ về Biển Đông, cũng hình thành từ đó. Tại một thôn làng nghèo của xã thuộc huyện Giao Thủy ngày nay, người sống ít hơn người chết, không còn sức để chôn cất người tử tế. Nhiều người đào hố chôn tập thể rồi ném xác xuống. Có người thì còn có manh chiếu rách cuốn vào, có người chẳng có gì ngoài bộ quần áo rách nát vá chằng vá đụp. Trẻ con có, người già có, thanh niên cũng có. Những cái xác queo quắp đi vì lạnh và vì đói. Đến khi những người còn sống không còn đủ sức chôn người chết nữa thì họ đốt. Cứ chất đóng vào rồi cơm rơm rạ đốt đi. Mùi thịt người khen khét, tanh tanh, cả cột khói bao trùm lấy xung quanh của cái xã nghèo. Xong đợt ấy, ai còn sống thì chớ, ai chết rồi thì cũng chẳng có ai đem chôn nữa. Vì đói quá, sức đâu mà làm. Họ sống chung với người chết. Người mới chết thì không sao, có người chết lâu, bụng trương phình lên, da xám ngắt lại. Những bong bóng nước nổi lên trên da vì cái nắng gắt của ban ngày và cái lạnh cắt da cắt thịt vào ban đêm. Trong làng đâu đâu cũng nghe thoang thoảng mùi xác chết bay chất dưỡng, ngửi mùi riết thành quen. Những người còn sống thì không biết khi nào tới lượt của mình, cứ giật giờ như những bóng ma. Cũng may đợt đói nặng qua đi, những người sống sót qua được như một kỳ tích. Có người nhịn ăn 20 mấy ngày, da chỉ còn bọc xương. Đến khi có đồ ăn vào bụng thì lại lăn đùng ra chết. Ai cũng nói có số chết no. Chẳng biết mấy năm trước từ đâu trong làng xuất hiện ra một tên bá hộ vào làng chiếm đất. Bao nhiêu ruộng đất của dân nghèo đều bị hắn dơ vét hết. Gã bá hộ này còn được cả quân pháp bảo vệ. Người dân nào chống đối thì hắn cho ăn đạn ngay. Nhẹ thì cho gia đình đánh què giò, chẳng còn sức mà phản kháng. Hoặc gã bắt họ phải làm ruộng không công cho gã để bù cho cái tội dám chống đối. Người dân khổ sở than trời không thấu. Năm được mùa còn có mà ăn, năm mất mùa thì coi như tiền thuế ruộng cao hơn cả tiền làm ra lúa. Có nhà phải bán con đi ở đợ. Làm mãi tới lúc chết mà không trả hết được nợ. Gã bá hộ trong làng này tên là Huân. Nghe nói hắn từ trên thị xã xuống. Anh em nhà hắn làm quan to cho người Pháp, cho nên hắn bây giờ ở cái làng này giống như một ông vua tự trị vậy. Chẳng ai làm gì được hắn. Người dân trong làng thấy hắn đều phải cúi đầu chào một tiếng ông bá hộ Huân. Lão Huân có 2 người con trai. Năm nhà lão chuyển về làng thì có 1 đứa lên 10, 1 đứa lên 8. Lão có 3 bà vợ. Vợ cả thì không có con, nhưng nhà cha mẹ đẻ bà ta rất là giàu và có quyền thế, cho nên lão Huân không thể bỏ đi được. Bà vợ lớn cũng là người nắm toàn quyền quyết định mọi sinh hoạt trong nhà. Cả quản gia và 2 bà vợ sau đều phải răm rắp nghe lời. 2 đứa con của lão Huân, 1 đứa tên Quang, 1 đứa tên là Hải. Chúng được nuông chiều từ nhỏ cho nên rất hư. Chúng cũng thường hay ra ngoài làng chơi với mấy đứa con của những người dân. Nhưng chúng thường tỏ ra rất khinh thường bọn trẻ, con nhà nghèo đói rách. Chúng thường bắt những đứa trẻ trong làng phải làm kiệu cổng chúng đi. Hôm nào vui thì ném cho vài hào tiền lẻ, coi như trả tiền công. Còn hôm nào không vui, bọn chúng liền đấm đá túi bụi mấy đứa trẻ tội nghiệp kia, mà không có ai dám ngăn cản. Nhớ có một lần thằng Quang thằng Hải đi vào trong làng chơi trốn tìm với mấy đứa trẻ con. Hai anh em nó ỷ con nhà giàu, chỉ muốn đi trốn, không muốn đi tìm. Mấy đứa trẻ trong làng sợ anh em nó mách lại với lão Huân, nên đành chấp nhận thay nhau đi tìm anh em nhà nó. Chơi một hồi chán, hai anh em nó bắt mấy đứa làm kiệu, kiệu anh em nó về nhà. Quá bực tức trong người, một đứa lớn nhất trong cả bọn là thằng Tèo đã đấm một cái vào mắt của thằng Quang, khiến cho mắt của nó bầm đen lên. Thằng Hải sợ quá khóc sùm lên. Bọn trẻ con trong làng cũng chạy tán loạn, chỉ còn thằng Tèo đứng đó, nó nói dõng dạc: "Tao thấy hai anh em tụi bay thật là đáng ghét mà. Ý nhà có tiền, xem thường một trẻ nghèo nhà tụi tao. Hôm nay tụi mày làm quá đáng, tao mới đánh cho chừa cái thói ỷ nhà giàu, bắt nạt người khác đi đó." Nói xong, thằng Tèo chạy đi. Nhà thằng Tèo cũng ở trong làng này. Cả nhà nó 8 người thì chết mất 7 mạng vì đói, chỉ còn mỗi mình nó thôi. Đợt nạn đói đó, các anh em nhà nó dần dần chết đi vì đói lạ. Vậy mà nó vẫn sống dai dẳng. Nhà nó có 8 người, 5 anh chị em, bố mẹ, bà nội nó. 4 anh chị em nó chết rồi thì tới bà nội nó chết, chỉ còn bố mẹ nó còn sức khỏe, vẫn cầm cự được. Ai ngờ bố mẹ của nó cũng chết nốt đi. Ai cũng nghĩ thằng Tèo rồi sẽ không qua được cơn đại nạn. Nhưng chẳng biết vì sức sống mãnh liệt hay vì những ngụm nước lạnh cầm hơi mà nó sống được đến bây giờ. Lại nói về nạn đói năm đó, lúc bấy giờ thằng Tèo cũng đã lên 6 tuổi. Ở cái tuổi này cũng chỉ là một đứa trẻ ngờ nghệch vô tư. Nhưng vì nạn đói xảy ra, tạo cho nó một cái bản năng sinh tồn trỗi dậy. Tờ mờ sáng, thằng Tèo đã cùng với mẹ nó xách cái giỏ tre ra ngoài cánh đồng cách đó không xa, mong sao tìm được chút rau dại về ăn cạm hơi. Nhà nó mấy ngày nay cũng đã đói rã ra rồi. Cả nhà 8 người, còn mỗi bố mẹ thằng Tèo và nó thôi. Bố nó thì tranh thủ lên trận tìm củ mài. Mẹ con nó đi ra ruộng thì đã thấy lố nhố người ta tìm rau. Người thì tìm lại những cái hang chuột xem có con nào sống sót hay không. Hôm nay mẹ con nó lại gặp may, nhặt được một mớ rau muống khô. Mớ rau muống bị một cái bờ đất họ đào chuột lấp lên, cho nên còn sót lại. Mẹ nó cũng quá đuối sức, tráng gắng gượng hái hết mớ rau, rồi hai mẹ con dịu dắt nhau dậy. Vừa về tới nhà thì nghe tin sét đánh từ hàng xóm báo qua. "Chị Năm à, anh Tình đi đào mài trên rừng á, đói quá chết rồi. Anh chết rồi chị à." Chị Năm, mẹ thằng Tèo nghe chồng chết thì khóc nghẹn đi. Nhưng dường như cái đói đã làm cho con người ta rệu rã, không còn giọt nước mắt nào chảy ra được nữa. Hoặc cũng có lẽ cái đau thương của người đàn bà ấy chất chứa từ bao lâu nay, bây giờ nó đã khô cạn như nước mắt của chị rồi. Nỗi đau mất 4 đứa con, mẹ chồng, giờ đây lại là người đầu ấp tay gối với mình. Hai mẹ con chị Năm ôm nhau khóc. Thằng Tèo tuy nhỏ tuổi nhưng nó cũng cảm nhận được cái sự mất mát đau thương. Xác chồng chị Năm được 3-4 người đàn ông gầy còm trong xóm đưa về. Người anh gầy ruột đi vì đói, khuôn mặt đen sạm, xương gộ lên, chỉ còn da bọc lấy. Mắt anh nhắm nghiền, trên tay vẫn còn cầm nửa đoạn củ mại đang bẻ dở. Nhìn thấy chồng về nhưng chỉ còn lại một thân xác lạnh ngắt, chị Năm lao đến ôm chầm lấy xác chồng mà khóc lên: "Anh ơi, anh Tình ơi, dậy đi anh, dậy với mẹ con em đi mà." Tiếng khóc xé lòng, vài ba người hàng xóm cũng qua chia buồn. Đói quá ai cũng lo kiếm ăn, chết chóc đối với họ như một điều quá đỗi quen thuộc rồi. Xác anh Tình được cuốn trong cái chiếu rách một lỗ to ở giữa. Anh mặc một bộ quần áo cũ cũng rách nát, vá chặn vá đụp, có chỗ chẳng đủ để mà giá lòi cái da ra ngoài. Người ta đào cho anh một cái hố ngay trong giường rồi chôn đi luôn, cắm lên mấy cây hương là xong. Ngày tối hôm đó, mẹ con chị Năm với mớ rau muống đã cầm cự được qua ngày. Ngày hôm sau chiều tối thì chị Năm cũng mất. bỏ lại thằng Tèo bơ dơ. Nó cứ ngồi ôm xác chị mà khóc lên thảm thiết, đến khi không còn sức thì ngủ gục trên xác của chị Năm. Hàng xóm thương tình lại đem chị Năm chôn kế bên huyệt của anh Tịnh mới đắp hôm qua trong khu đất nhà nó. Thằng Tèo được mấy người hàng xóm cho miếng củ mài ăn để cầm cự. Mấy ngày hôm sau không có cha mẹ, nó tự mình đi kiếm ăn, nhặt được cái gì là bỏ vào miệng luôn. Ai cũng đói, cho nên cũng chẳng còn tâm trí mà quan tâm tới nó. Đến một tuần sau thì người ta thấy thằng Tèo nằm ở ngoài đồng thở gấp, lâu lâu lại ngồi dậy, rồi lại té lăn quay ra đất. Nó đang nằm chờ chết, cứ như vậy mà cả ngày. Sáng ngày hôm sau, người ta thấy nó không nhúc nhích, tưởng nó chết rồi, mới bế nó toàn đem đi chôn. Ai dè vừa bỏ xuống huyệt thì nó tỉnh dậy đòi uống nước. Thế là cái số nó dài như đĩa vậy đó. Trở lại với thực tại, sau khi đánh thằng Quang một cái, thằng Tèo chạy về nhà nó. Mấy năm nay cái nhà này cũng rách nát lắm dần theo thời gian rồi. Gọi là nhà cho quay, chứ nó cũng chỉ là mấy cái cột ghép vào nhau rồi phủ rơm lên cho khỏi mưa khỏi nắng. Không có người lớn giúp sửa chữa nên nó hư nặng nề. Mưa thì ướt, nắng thì chiếu tận vào trong. Thằng Tèo chạy vào nhà lục miếng cơm nguội còn trong cái nồi đất ra ăn ngấu nghiến, nuốt một cách khó nhọc vào trong bụng, tay cầm cái ca nước tu lên ực ực. Ăn xong, nó lăn ra nền đất ngủ ngon lành. Anh em nhà thằng Quang, thằng Hải thì sau khi bị thằng Tèo đấm cho bầm mắt, chạy về mét cha. Lão Huân đang ngồi trong nhà nhâm nhi ly trà, vừa được gia nhân mua về thì nghe hai đứa con hớt hải vừa chạy vừa la: "Cha, cha ơi, cứu cứu con!" Lão Huân đang đưa cái ly lên miệng thì bị sặc một cái. Vừa quay ra thì thấy hai thằng con trai hớt hải chạy vào, miệng miếu máu. Mắt thằng Quang thì bị bầm đen một bên. Lão quát ầm lên: "Cái gì vậy? Tụi bay hớt hải cái gì? Có gì từ từ nói. Ủa, mà sao mắt thằng Quang lại thâm đen như vậy? Tụi bay đánh nhau ở đâu? Hay đứa nào đánh mày?" Hai đứa con của lão vừa miếu máu khóc vừa nói: "Cha, cha ơi, trả thù cho con. Cái thằng Tranh Tẹo trong làng nó đấm con á. Bây giờ mắt con đau lắm nè cha." Lão Huân đập bàn một cái, tức giận quát: "Tiền sư nhà nó ăn gan hùm cọp hay sao mà dám đánh con tao như vậy? Đi, đi theo cha. Bữa nay tao lột da nó trả thù cho hai con. Bay đâu, theo tao vô trong làng." Lão Huân hùng hổ theo ba tên gia đình nữa, cho dẫn hai đứa con đi vào trong làng. Vừa đi lão vừa lầm bầm chửi rủa khi nghe hai đứa con kể tội thằng Tẹo. Nào là nó nhiều lần ăn hiếp cả hai, rồi xua đuổi không cho bọn nó chơi chung. Những câu mách lẻo gian dối đó càng làm cho lão Huân tức giận hơn. Lão lẩm bẩm: "Cái tụi Tranh này dám vuốt trâu hùm hả? Để bữa nay tao cho chúng mày sáng mắt ra." Vào tới trong làng, lão Huân hỏi: "Nhà nó đâu? Mau dẫn cha tới đó." "Tụi con không biết nhà nó đâu hết. Cha đi vô làng mà hỏi đi." Lão dắt hai đứa con đến một căn nhà dột nát tồi tàn ở gần đó. Chẳng cần gọi, lão đưa chân đá thẳng vào hai cánh cửa làm bằng liếp tre đan lại. Cánh cửa bị sức đạp của lão bay ra, khiến căn nhà cũng rung rinh theo. Đạp xong, lão quát: "Đứa nào ở trong nhà, ra đây tao hỏi chuyện coi. Không nhanh ra tao đốt nhà bây giờ đó." Trong nhà có tiếng ho khúng khắng, rồi một người đàn ông trung niên đi ra. Ông ấy có hình dáng cắt khổ, khuôn mặt đen sạm, gầy ruột. Vừa ho vừa cúi rạp người chào lão Huân: "Con chào ông Huân. Chẳng hay ông đạp cửa nhà con có chuyện gì không ạ?" Lão Huân chẳng thèm nói nhỏ nhẹ, lão hất hàm nói với giọng hách dịch: "Thằng Tèo là thằng nào? Nhà nó ở đâu? Mày chỉ nhà nó cho tao coi." Người đàn ông ngớ người ra một chút cho hỏi lại: "Bẩm ông, trong làng có nhiều người tên Tèo quá, con không rõ ông muốn hỏi Tèo nào ạ?" Lão Huân lúc này mới đẩy thằng Quang với cái mắt bầm đen lên nói: "Con nói cho nó nghe, thằng Tèo đó dán dấp ra sao?" Thằng Quang đi lên mô tả một chút dán dấp của thằng Tèo cho người đàn ông kia nghe. Nghe xong, ông ấy chỉ về nơi cuối xóm, nơi có con đường rẽ cạnh bụi chuối. Cuối con đường là một cái nhà lợp bằng trơm rách nát, là nhà của thằng Tèo mồ côi. Lão Huân nghe chưa dứt câu đã hùng hổ dẫn hai đứa con đi. Người đàn ông kia không biết có chuyện gì xảy ra nhưng không dám xen vào. Đụng vào lão Huân thì chỉ có chết mà thôi. Lão dẫn hai đứa con đến nơi mà người đàn ông kia chỉ. Đúng là có một căn nhà lợp bằng trơm ợp ẹp ở cuối cái đường rẽ. Lão Huân đi tới phía trước cửa gọi: "Thằng Tèo đâu? Đứa nào là thằng Tèo? Ra đây tao bảo coi. Cái quần ăn cướp, quần mất dạy dám đánh con tao sao?" Nghe tiếng quát của lão, mấy đứa trẻ con trong xóm không biết từ đâu chạy đến, tò mò đứng nhìn. Còn có một vài người lớn cũng chạy qua. Thấy vậy, lão lại quát: "Chúng mày nhìn cái gì? Có muốn tao gô cổ cả đám lại hay không? Đồ ba cái thứ dơ bẩn, cút cho khuất mắt tao đi." Lão quát lên, đám trẻ sợ quá chạy tán loạn. Cả người lớn cũng đi chỗ khác, không dám ở lại nhiều chuyện nữa. Thằng Tèo lúc này đang nằm trong nhà, nghe tiếng quát của lão Huân, nó cũng sợ, cho nên lồm cồm ngồi dậy, chui qua cái lỗ trách ngay trên vách tường để chạy ra ngoài. Nhưng nó vừa chui ra ngoài thì có tiếng tri hô: "Ê, đứng lại thằng kia, mày chạy tao đập chết mẹ bây giờ." Thì ra là một tên gia đình nhà lão Huân đã phát hiện ra thằng Tèo chui lỗ chó ra ngoài. Thằng Tèo nghe tiếng la, nhưng nó vẫn để ngoài tai, cắm đầu chạy đi. Nhưng đáng tiếc, nó còi cọc ốm yếu, làm sao đủ sức khỏe bằng tên gia đình được nuôi ăn đầy đủ kia được. Chỉ chạy được vài bước chân, nó đã bị tên gia đình nhà lão Huân tóm gọn. Tên gia đình tóm lấy tóc của nó, kéo lại trước mặt lão. Lão Huân chẳng nói năng gì, đưa tay ra tát liên tục 4-5 cái lên mặt của thằng Tèo, vừa tát vừa chửi: "Tiền sư nhà mày, đánh con tao sao? Đánh con tao nè, tao cho mày chết." Cứ câu nào nói xong, lão lại tát thằng Tèo một cái. Tát thôi còn chưa hả dạ, khi thằng Tèo té lăn quay ra đất, lão còn dùng chân đạp lên đầu, lên tay, lên chân, lên bụng nó mấy cái, miệng vẫn không ngừng quát mắng. Có mấy người trong xóm kéo đến định xin tha cho thằng Tèo, nhưng lão Huân trợn mắt dọa nạt: "Đứa nào xin cho nó thì coi như dọn cỏ cái làng này cho tao. Đứa nào chống đối tao bắn bỏ, kéo nó về nhà cho tao." Thằng Tèo bị đánh đau, nhưng nó không cầu xin. Mắt nó hằn lên vẻ oán độc, nhưng vẫn không hé răng ra nửa lời. Lão Huân sai gia đình kéo nó đi trên đường làng để về nhà lão. Máu miệng của nó chảy ra, chân tay quệt xuống đường, nước da trớm máu. Nhưng nó không hề hé răng lấy nửa lời. Ánh mắt của nó bây giờ chỉ còn là lòng hận thù mà thôi. Thấy thằng Tèo bị đánh như vậy, hai đứa con nhà lão Huân hí hửng nhảy chân sáo theo sau. Lâu lâu chúng còn nhặt một hòn đá ném lên người thằng Tèo. Trên đường đi về, bọn chúng thấy đám trẻ con trong làng lấp ló ở mấy cái bụi chuối. Thằng Quang chỉ tay vào bụi chuối nói: "Từ mai mà đứa nào dám không nghe lời anh em tao, tao mét cha tao đánh chúng mày như nó đó." Nói xong, nó quay đít đi theo cha. Về đến nhà, thằng Tèo bị đưa vào trong một cái chuồng heo. Bên trong còn nằm lớp ngớp mấy con heo, mùi phân, mùi nước tiểu bốc lên nồng nặc. Nhưng nó chẳng cục cửa được. Mấy cú đạp của lão Huân đau quá, bây giờ nó chỉ nằm thôi thớp như vậy. Lão Huân thì đứng từ xa căn dặn: "Nhốt nó vô trong đó, tao đi xử lý công chuyện, về sẽ xử lý nó sau, canh chừng nó đi." Lão bỏ đi, chỉ còn lại hai tên gia đình canh chừng cho thằng Tèo. Nó nằm đau đớn thở lên khó nhọc. Đến tối lão Huân về, không biết lão uống rượu ở đâu đã ngà ngà say, trên tay còn cầm theo một cây gậy gỗ dài. Lão lè nhẹ nói: "Kéo thằng tranh con kia ra đây cho tao, xối nước cho nó khỏi thối bẩn dây vào người tao đó." Hai tên gia đình đi vào chuồng heo, chúng phải bịt mũi lại vì thối. Tráng kéo thằng Tèo đang nằm trong đó ra. Thằng Tèo vừa mệt, vừa đau vừa đói, bị hai tên gia đình kéo ra thì tỉnh lại. Nhưng nó cũng không cục cựa được nữa, nó đã chẳng còn chút sức lực nào. Thằng Tèo bị hai tên gia đình ném ra giữa sân, rồi xách hai xô nước lạnh dội lên. Trời ban đêm nhiệt độ xuống thấp, bị xối nước, thằng Tèo trung lên cầm cập, trăng đánh vào nhau lạch cạch. Nó chỉ biết co lại như một con tôm mà chịu trận. Sau khi xối sạch cái mùi phân heo trên người, nó lại bị kéo đi cách đó một đoạn tới chỗ lão Huân đang ngồi. Trên tay lão mân mê cây gậy gỗ, thấy thằng Tèo được kéo ra, lão lè nhẹ mắng: "Mày gan to ha, dám đánh con tao. Hôm nay tao mà không lột da mày á, thì cái làng này ai còn nghe lời bá hậu Huân tao nữa." Nói rồi lão đứng dậy, cầm cái gậy lên rồi cứ nhẹ người thằng Tèo mà quất xuống. Đánh câu nào là lão chửi thêm câu đó. Không biết cây gậy làm bằng loại gỗ gì nhưng rất cứng, chạm vào người thằng Tèo nghe cứ cộm cộp, cho cả tiếng xương vỡ ra vang lên răng rắc. Lão đã đánh tới nỗi gãy cả xương tay của thằng Tèo. Nghe tiếng xương vỡ, hai tên gia đình cũng khiếp đảm hãi hùng. Lão Huân như càng hưng phấn khi nghe thấy tiếng xương của thằng nhỏ gãy ra, lão càng đánh mạnh hơn, cứ nhè đầu và bụng của thằng Tèo mà đánh. Nó bây giờ chỉ còn hấp hối, máu mũi máu miệng trào ra như xối. Bỗng dưng nghe bợp một phát vang lên ngay trên đầu nó. Nhìn lại mới thấy thì ra lão Huân đập mạnh quá, xương sọ của thằng Tèo cũng đã dở ra. Nó đang nằm dưới đất, bỗng nhiên giật giật mạnh lên mấy cái, máu ọc ra từ miệng. Lão Huân càng điên tiết hơn, cứ nhẹ cái đầu của thằng Tèo đang ngóc lên mà gõ. Đến khi lão dừng tay lại thì máu đã bắn tung tóe khắp nơi. Cái đầu thằng Tèo nhìn không còn ra hình thù gì nữa. Hai tên gia đình sợ quá, một tên xém đái cả ra quần. Nhìn mớ hỗn độn trước mặt mà chân tay rung lên bần bật. Lão Huân quát: "Tụi bay dọn dẹp cái chỗ này cho tao, đem cái xác nó ra chuồng chó cho mấy con chó gặm đi. Lâu rồi tụi nó không có mùi thịt người đó. Còn chỗ này thì chà rửa cho sạch, đừng để vấy bẩn nhà tao, nghe chưa?" Dặn dò hai tên gia đình xong, lão Huân quay lưng đi mất. Hai tên gia đình nhìn thấy lão vừa đi thì ối ra mật xanh mật dạng. Nhưng mà mệnh lệnh thì phải làm, nếu không làm theo có khi cũng sẽ giống như cái xác kia thôi. Hai thằng bế cái xác thằng Tèo đi ra nhà sau. Ở đó có một cái chuồng chó to, nhốt 4-5 con chó rất dữ dằn. Thấy người lạ, chúng gầm gừ hút đầu vào bên trong cái song sắt nghe rầm rầm. Hai tên gia đình phải lên tiếng thì chúng mới nhận ra người quen và thôi lồng lộn lên. Nhưng khi nghe mùi máu tươi, 3-4 con chó lại chồm lên gầm gừ phấn khích. Hai tên gia đình mở cánh cửa bên trên chiếc lồng lớn, có cả cầu thang đi xuống, rồi ném xác thằng Tèo vào trong. Cái xác vừa bị ném vào liền bị 4-5 con chó giằng xé mà nhai ngấu nghiến. Trước đây lão Huân nuôi mấy con chó này ở trên thị xã, cũng thường cho chúng cắn người, thậm chí còn cho chúng cắn người rất là nhiều lần là đằng khác. Đứa nào láo nháo là lão thả chó ra cắn cho đến chết mới thôi. Nên khi về đây, bọn chúng vẫn giữ được cái bản tính hung hãn như trước kia. Cái xác thằng Tèo nhanh chóng bị những hàm răng sắc khỏe xé toạc ra. Hai tên gia đình lại một phen ối mật xanh mật dạng. Chịu không nổi trước cảnh tượng mang rợ đó, hai tên khóa cửa kỹ lưỡng rồi bỏ đi. Chúng quay lại cái sân lúc nãy, hốt gọn những thứ còn lộn xộn ở đó rồi dọn dẹp cho sạch sẽ. Dù cái xác đã được đem đi, nhưng ở đó vẫn còn một đống bầy nhầy máu thịt trộn lẫn với nhau. Tởm nhất vẫn là những mảng máu tươi còn tung tóe trên nền đất. Lão Huân sau khi đánh chết thằng Tèo cũng chẳng có gì lo sợ. Tánh mạng người dân nghèo trong lòng của lão ta cũng chỉ như đánh chết một con chó, một con gà mà thôi. Lão cầm cái gậy đi vào trong gian nhà giữa, lấy cái miếng vải lau máu sạch sẽ, cho gác cái gậy xuống ngay bên cái bàn uống nước. Mắt lão vẫn lừ nhừ như người chưa tỉnh cơn ngủ. Ngồi một lát, lão mới đứng dậy lê cái dáng người lung lay đi vào trong buồng ngủ. Thằng Tèo chết đến nay cũng đã trôi qua một tháng, trong làng cũng chẳng ai biết gì, cứ ngỡ rằng nó bị lão Huân đánh rồi đuổi ra khỏi làng. Nó lại phận mồ côi, mà dân trong làng đối trách còn phải lo chạy ăn từng bữa, nên cũng chẳng ai để ý. Chỉ có bọn con nít là kháo tai nhau rằng thằng Tèo trốn ở đâu đó, buổi tối mới dám về làng. Tối đó trong làng con nít cũng thường hay ra đường làng chơi vào những buổi tối. Nửa tháng trước, bọn chúng chơi tới hơn 8 giờ tối là về nhà đi ngủ. Chúng cũng quên mất rằng thằng Tèo vì sao không còn thấy ở trong làng nữa. Nhưng nửa tháng nay, đêm nào bọn trẻ con cũng rủ nhau ra chỗ mấy bụi chuối cuối làng chơi với thằng Tèo. Một ngày cách đây khoảng nửa tháng, khi bọn trẻ con đang chơi bên cạnh đống lửa đốt bằng rơm, cả đám đang nướng khoai thì thấy từ xa có người đi tới. Nhìn kỹ mới nhận ra thằng Tèo. Có đứa nói: "À, anh Tèo, anh đi đâu mà mấy ngày nay không thấy anh vậy?" "Không có anh á, bọn em đi chơi, toàn bị tụi anh em thằng Quang, thằng Hải, nhà ông Huân á bắt nạt thôi à. Bữa anh bị ông Huân bắt đi, ông có đánh anh không?" Cái đứa vừa nói là thằng Súng. Nó là thằng nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ con. Chẳng nó vì thiếu canxi mà cứ lên cái là rụng hết, cho nên bọn nó quen gọi bằng cái tên Súng. Nghe thằng Súng gọi thằng Tèo thì cả đám cũng lao nhau chạy lại hỏi han: "Ê anh Tèo, đi đâu mà lâu vậy? Không có anh Tèo chơi với tụi em á, buồn quá trời." Thằng Tèo không nói gì, cũng chẳng có ai nhận ra trong bóng tối. Khuôn mặt của thằng Tèo trắng bệch như một cái xác sống bước đi. Ba bốn đứa xúm quanh thằng Tèo, bất giác có đứa nói: "Ê anh Tèo ơi, sao người anh nghe mùi phân heo vậy? Anh ngã ở đâu hả?" Mấy đứa còn lại cũng ngửi thấy mùi phân heo trên người thằng Tèo. Chúng đều tránh ra một đoạn. Bỗng dưng thằng Tèo nói: "À, tao bị té đó. Mấy ngày nay tao trốn ra ngoài làng không có dám về, sợ lão Huân bắt được. Chúng mày từ mai muốn chơi với tao thì đi ra bụi chuối này nghe. Tao muộn rồi, về ngủ đi. Nhớ đừng nói cho ai biết là tao về làng nghe." Giọng thằng Tèo vang lên cứ nghe ồm ồm lanh lảnh, như có thứ gì đó mắc trong cổ của nó vậy. Bọn trẻ nghe nói khuya rồi thì chia nhau mấy củ khoai, nhà đứa nào thì tự về nhà đó. Chỉ còn thằng Súng chưa chịu dậy. Nó đứng đó nó nói: "Anh Tèo à, mai ra chơi với em nha. Anh đi mấy ngày nay á, mấy anh đó không có chơi với em như anh." Thằng Tèo xoa đầu thằng Súng mấy cái rồi nó nói: "Ừ, mai Súng ra đây chơi với anh." Nhận được câu trả lời của thằng Tèo thì thằng bé mới dắt chân lên cổ mà chạy. Bây giờ nơi này chỉ còn thằng Tèo đứng đó, cộng với tiếng côn trùng kêu lên rả rích. Đống lửa tàn còn le lối khi cơn gió thổi qua. Nếu bây giờ có ai ở đó sẽ trông thấy khuôn mặt thằng Tèo như một đóa hoa nở ra, máu chạy ròng ròng khắp người rách nát như bị con gì cắn xé vậy. Cho hình bóng của nó dần dần mờ nhạt, biến mất hẳn đi. Đầu đó còn văng vẳng lên tiếng nói thì thầm: "Tôi sẽ trả thù." Quay lại nhà lão Huân, kể từ khi giết chết thằng Tèo, lão cũng chẳng có suy nghĩ gì. Nhưng nửa tháng nay lão ngủ không có ngon, đêm nào ngủ dậy người cũng mệt mỏi rã rời, không biết vì sao. Có hôm lão còn nghe như bên tai có tiếng nói: "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao." Mấy đêm liên tục như vậy khiến cho lão Huân mất ăn mất ngủ, người bức bối khó chịu vô cùng, đâm ra hay cắt cổng. Anh em thằng Quang, thằng Hải, chúng cũng chẳng biết là lão Huân đã giết chết thằng Tèo. Thường ngày chúng vẫn đi vào trong làng chơi với đám trẻ con. Đêm nay anh em nó ngủ sớm sau một ngày mệt nhoại. Nửa đêm không biết vì sao thằng Quang đau bụng lên dữ dội. Nhà nó có cái cầu tiêu ở phía sau, phải đi qua một dải hành lang nhỏ. Tính thằng Quang cũng nhát, cho nên nó khều khều thằng em: "Ê Hải, dậy đi vệ sinh với tao đi, tao đau bụng quá à." Thằng Hải chỉ ườm ườm mấy cái rồi chép miệng ngủ tiếp. Không thể nhịn được nữa, thằng Quang ngồi dậy, cầm cái đèn pin rồi lần mò ra phía cửa sau, đi ra nhà tiêu. Cảnh khuya điệu hiu thanh vắng, chỉ còn tiếng gió đưa cây xào xạc và tiếng côn trùng kêu lên rả rích ở đâu đây. Bất giác từ phía cuối bức tường ngay cạnh cái nhà tiêu có một bóng người, mà đúng hơn chính là bóng của một đứa trẻ 12-13 tuổi đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường. Thằng Quang vẫn không hay biết gì, nó vẫn cầm cây đèn đi thẳng ra chỗ cái nhà tiêu. Khi gần tới nơi thì một cơn gió lạnh ập tới khiến cho nó rung lên một cái. Bất giác cây đèn trên tay thằng Quang rơi xuống đất rồi tắt ngúm đi. Khung cảnh trở nên tối thui. Thằng Quang lúc nãy bắt đầu sợ hãi, nó cúi người xuống cố đưa hai tay ra lần mò trong bóng tối xem cây đèn của nó đang ở đâu. Tay cứ mò mẫm dưới đất thì bỗng dưng nó chạm vào thứ gì đó bầy nhầy, nhơn nhớt ướt mềm. Tự nắng bóp một cái xem là thứ gì thì một thứ nước tanh tưởi và hôi thối bắn thẳng lên mặt thằng Quang. Nó hét lên một tiếng. Cái thứ đó giống như là keo vậy, bắn vào liền dính luôn lên tay thằng Quang. Nó sợ quá ngồi bệt xuống đất, tay cố gắng trụ bỏ cái thứ bám trên tay nó ra nhưng bất thành. Bỗng dưng cánh tay kia của nó quơ phải cây đèn nó làm trớt khi nãy, vội vàng nhặt lên bàn tay còn lại. Nó nhanh chóng cố lần mò để đốt lên lại. May mắn là ánh sáng yếu ớt của cây đèn phát ra. Thằng Quang cầm đèn trội vào cánh tay kia của mình xem nó bị dính phải thứ gì. Vừa soi vào thì nó hét lên thất thanh. Cha mẹ ơi, cứu con, cứu ma. Hình ảnh nhìn thấy được khiến cho thằng Quang hoảng loạn la hét lên. Chính là tay của nó đang nắm lấy bàn tay của một người đang phân hủy. Trên bàn tay kia dòi bọ còn đang lúc nhúc, lớp da đang bong tróc ra, kèm theo nước mủ tanh tưởi nhiễu khắp nơi. Cái nước này có lẽ chính là thứ vừa bắn lên mặt nó. Nó sợ hãi lia đèn lung tung. Bất chợt nó nhìn thấy dưới đất có một khuôn mặt con người, nhưng mà cái đầu phía sau khuôn mặt đã bị bể te tua như một bông hoa đang nở vậy. Máu chảy ra từ những vết bể đó trông rất khủng khiếp. Thằng Quang cố gắng vùng vẫy, miệng thì không ngừng kêu cứu. Từ trong nhà củi vốn là chỗ ngủ của đám gia đình, có mấy tên nghe thấy tiếng hét thì cầm đèn tung cửa chạy về phía đó. Thằng Quang đang ngồi dưới đất la hét ầm ĩ thì một tên chạy lại đỡ nó dậy. Cậu hai làm sao mà nửa đêm nửa hôm ngồi đây hét sầm vậy? Cậu hai ơi! Lão Huân và ba bà vợ từ nhà trên cũng vừa mới chạy xuống tới. Thấy thằng con đang được tên gia đình vừa ôm vừa hỏi, lão Huân đỡ nó lên rồi cũng cất tiếng hỏi. Quang, cha nè, có chuyện gì? Tại sao nửa đêm mà còn hét ầm lên vậy? Không cho người khác ngủ sao? Lúc này thằng Quang mới bớt sợ hãi. Nó nói, có mà, cha ơi, con thấy mà. Lúc nãy con đi nhà tiêu á, con thấy ma nó bắt lấy tay con. Còn có cả một cái khuôn mặt của người chết nữa. Con sợ quá cha. Cái tay đó giữ chặt lấy tay con không có buông ra. Mọi người bây giờ mới chú ý đến cái tay trái của thằng Quang, nhưng mà trên đó không có gì cả, chỉ dính một chút đất màu đen mà thôi. Lão Huân lúc này hơi bực mình, lão cau mày chửi lớn. Mà cái tiền sư nhà mày, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không mà còn hét ầm lên không cho ai ngủ hết vậy? Chỉ có cái ăn rồi phá phách là giỏi. Cút hết vào nhà ngủ cho tao. Đứa nào mà nhắc ma mảnh trước mặt tao á thì coi chừng nghe chưa. Nói xong, lão Huân bỏ đi vào trong nhà, khuôn mặt hầm hầm lên vẻ tức giận vô cùng. Đám gia đình cũng quay lưng vào phòng ở của chúng nó. Thằng Quang thì được mấy bà vợ của lão Huân dẫn vào trong. Vừa đi, mẹ đẻ của nó vừa an ủi. Lần sau á, con đừng có nói bậy bạ như vậy nữa nghe chưa. Tính cha con nóng giận, lỡ mai ông đánh cho thì khổ. Cũng có đừng có đi ra ngoài vào ban đêm nữa, lỡ không gặp ma mà gặp ăn trộm cướp thì nguy đó. Sau khi mọi người đi hết rồi thì khung cảnh trở lại tối đen như mực, chẳng còn ai ở đó cả. Trong màn đêm tăm tối ấy, hình bóng đứa trẻ con lúc nãy lại hiện ra. Nhìn kỹ thì đó chính là thằng Tèo đã bị đánh chết cách đây một tháng. Nó cười lên mấy tiếng quái dị. Cười xong, hình bóng của nó mờ nhạt dần rồi biến mất đi. Thằng Quang vào trong nhà, nhưng nó vẫn trằn trọc về cánh tay lúc nãy. Rõ ràng nó nhìn thấy tận mắt, chứ không phải là ảo giác hay là hoa mắt đâu. Vậy mà chẳng có ai tin lời nó nói. Suy nghĩ một hồi quá mệt mỏi, thằng Quang nằm xuống ngủ ngay. Nó không biết rằng cánh tay trái của nó đang in hằn rõ năm dấu tay người trên đó. Những vết hằn kia cũng thâm đen hết cả lại rồi. Lại qua thêm một tuần nữa kể từ cái đêm thằng Quang gặp ma, nó không bao giờ dám ra ngoài vào ban đêm. Nhưng mà mấy ngày gần đây chẳng biết vì sao, cánh tay trái của nó đau nhức vô cùng. Nhiều đêm ngủ dậy, nó không tài nào nhấc nổi cánh tay lên. Hôm nay cũng vậy. Sáng sớm ngủ, nó nhìn thấy cánh tay của nó hiện lên một vết bầm đen rất to. Đụng vào thì thấy rất chi là đau. Thằng Quang cũng không nghĩ ngợi gì, nó cứ nghĩ rằng cho đi chơi rồi va đập ở đâu đó mà thôi. Hai anh em nhà nó vẫn ngày ngày chạy vào trong làng chơi với lũ trẻ con. Mà có một điều lạ là cả tuần nay chẳng có đứa nào ra ngoài đường chơi vào ban ngày cả. đứa nào cũng núp ở trong nhà, không thì chơi ở chỗ khuất nào đó, khiến cho anh em thằng Quang đi vào làng được một chút không có ai chơi, đành lủi thủi quay về. Từ ngày gặp thằng Tèo vào buổi đêm thì bọn trẻ con trong làng giao kèo với nhau, ban ngày thì ở nhà, còn buổi tối thì ra ngoài để chơi với thằng Tèo cho vui, chứ bọn nó cũng chẳng muốn chơi chung với anh em nhà thằng Quang. Bọn nó chơi với thằng Tèo rất vui, chẳng có đứa nào thắc mắc hay hỏi thằng Tèo vì sao nó chỉ xuất hiện vào ban đêm. Có hôm bọn chúng chơi trốn tìm quanh mấy cái bụi chuối gần đường làng, nhưng tìm hết mọi ngõ ngách, không có đứa nào tìm ra được nơi thằng Tèo trốn, cuối cùng cũng đành chịu thua. Đêm nay khi chơi chán, bọn nó rủ nhau ra về, chỉ còn thằng Tèo ngồi lại cạnh cái đống lửa. Bọn nhỏ vừa đi khuất được một đoạn thì bỗng dưng bọn nó tụm đầu chào nhau nói: "Ê, hay là tụi mình trình xem á, anh Tèo anh ấy đi đường nào đi, chứ đêm nào cũng về làng chơi với tụi mình mà sao người lớn trong làng không biết anh ấy ở đâu hết á." Đứa khác lại nói: "Thôi đừng có tò mò nữa, anh Tèo biết cách trốn á cho họ khỏi thấy đó chứ, lỡ mai nhìn thấy họ lại đi mét ông Huân thì khổ cho anh á." Cái đứa lúc nãy bây giờ lại nói: "Ừ thì mình nhìn xem coi anh ấy đi hướng nào thôi, đứa nào mà mở miệng ra bép xép thì xét đánh trái thành thang đó nghe chưa." Nghe cũng có vẻ hợp lý, cho nên 5-6 đứa bé bắt đầu lần mò, nhẹ nhàng quay lại cái chỗ lúc nãy vừa chơi. Thằng Tèo vẫn ngồi đó không phát hiện ra đám trẻ con quay lại. Nó ngồi nhìn đống lửa một lúc thì đứng dậy. Chẳng biết gió từ đâu thổi đến, tắt đi đống lửa đang cháy phập phùng. Mấy đứa trẻ nấp từ xa nhìn thấy hết. Thằng Tèo đưa mắt nhìn lên trời một lần nữa, cho hình bóng nó mờ nhạt dần, biến mất đi. Đám trẻ con đang rình từ xa thấy vậy thì mắt trợn tròn lên vì sợ. Chẳng biết đứa nào hét lên đầu tiên, nhưng rồi cả đám bỏ chạy tán loạn, miệng vừa chạy vừa la: "Ma, con ma!" Duy nhất chỉ có một đứa không chạy đi, đó chính là thằng Súng. Nó vẫn đứng tại chỗ đó, miệng lẩm bẩm: Anh Tèo ơi, anh có về chơi với em nữa không? Em không có sợ đâu." Bỗng nhiên hình bóng thằng Tèo lại hiện ra trước mặt thằng Súng. Nó giật mình lùi lại một cái rồi nói: "Anh Tèo, anh có phải là ma không? Anh đừng có hù dọa em, em không sợ anh Tèo đâu." Thằng Tèo chuốt chuốt cái đầu của nó rồi nói với giọng khàn khàn: "Ừ, anh biết Súng thương anh nhất mà. Từ mai đừng ra ngoài tìm anh nữa nghe. Anh phải đi xa rồi. Chơi với mấy đứa phải ngoan đó, đừng đánh nhau với anh em nhà thằng Quang nữa. Thôi anh đi nghe." Nói rồi hình bóng thằng Tèo biến mất không còn dấu vết. Có lẽ thằng Súng đã biết thằng Tèo là ma từ lâu, vì cái đêm đầu tiên ra đây chơi với thằng Tèo, nó đã không nhìn thấy chân Tèo đâu cả. Súng từ nhỏ nhưng rất tinh ý và rất quý thằng Tèo, cho nên nó không sợ. Nó cũng không nói ra cho đám kia biết, vì sợ bọn chúng sẽ không dám ra chơi với Tèo nữa. Đứng im thêm một lúc nữa, thằng Súng mới quay lưng đi về nhà. Và cũng kể từ đó, bọn trẻ trong làng không dám ra ngoài chơi ban đêm, cũng không còn ai dám nhắc đến thằng Tèo nữa. Người lớn nghe chuyện bọn trẻ con kể lại, chẳng có ai tin lời nói của chúng cả. Cho dần dần, chuyện này cũng dần bị lãng quên. Về phần lão Huân, trong một đêm mưa bão, lão say rượu ngồi ở nhà chính nhìn ra bên ngoài. Khi ánh chớp nổi lên soi cả một vùng quê nghèo rộng lớn, thì bỗng dưng trước mắt lão, nơi bức tường cổng cách đó không xa, có một đứa bé ngồi vắt vẹo trên đó nhìn vào trong nhà, mắt đối diện với lão. Lúc này lão Huân nhận ra đó là khuôn mặt của thằng Tèo. Lão dụi mắt mấy cái, lúc nhìn lại thì không thấy đâu nữa. Lão vỗ ngực lẩm bẩm: "Mẹ nó, thần hồn nát thần tính, tao không tin mày chết rồi mà còn ngồi ở đó được." Lão vừa nói xong, thì bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một loạt những tia sét đánh xuống dồn dập. Gió mạnh thổi lên tắt hết mấy ngọn đèn trong nhà. Lão Huân lúc này sợ quá thụt chân lên ghế, mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài. Vì khi đèn tắt, tai của lão vẫn còn nghe ai đó nói ở đâu đó: "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao." Lão Huân giáo giác sợ tay loạn xạ để lấy cái bật lửa đốt đèn lên, nhưng trung quá tìm gọi chưa ra. Thì bỗng dưng một tia sét xẹt qua, soi lên hình ảnh thằng Tèo đang đứng ở ngay bậc cửa ra vào. Cái đầu của nó ngoẹo sang một bên, y hệt như lúc lão gõ bể đầu của nó vậy. Máu và thứ chất trắng nhầy nhầy chảy ra từ trong đó, đỏ cả cái thềm trước mặt lão Huân. Thời gian giống như dừng lại trong khung cảnh kinh dị đó. Lão sợ quá hét toáng lên: Mày đâu? Tụi mày đâu hết rồi? Đốt đèn lên, đốt đèn lên cho tao, cứu tao với!" Vì quá sợ hãi cho nên lão Huân không hét lên thành tiếng, cứ giống như ở cổ lão bị ai đó bóp nghẹn lại. Thanh âm cứ vang lên nhẹ nhẹ, giống như con heo bị chọc tiết. Bọn gia đình nghe thấy tiếng hét liền xông vào nhà, trên tay cầm gậy gộc và đèn đuốc. Bọn chúng lập tức đốt tất cả đèn trong phòng lên, ánh sáng soi rọi khắp nơi. Bọn chúng nghe được cái mùi khai khai thoảng qua. Nhìn lại thì thấy phía đũng quần của lão Huân đã ướt một mảng lớn. Thì ra là lão sợ quá đái cả ra quần, nhưng chẳng có đứa nào dám hé răng ra cười hết. Bọn chúng sốt sắng hỏi han: "Ông chủ, ông làm sao vậy? Sao mà la hét dữ vậy ông?" Lúc này thấy đông người, lão Huân giả bộ bình thường rồi nói: "Tao thấy có đứa nào trèo tường vô nhà, tao thấy nó giống như là đi ăn trộm, cho nên mới la lên như vậy đó." Lão không dám nói thẳng ra là đã nhìn thấy thằng Tèo. Trước giờ lão giết người không ít, nhưng chưa lần nào nhìn thấy vong hồn của những người bị giết hiện về như vậy. Đây là lần đầu tiên, khiến cho lão hãi hùng cực độ. Sau khi sai đám gia đình dọn dẹp, lão Huân vẫn còn sợ nên đi vào nhà trong ngủ với vợ cả, không dám một mình như thường lệ nữa. Mấy ngày tiếp theo trong nhà lão Huân liên tục xảy ra mấy vụ tai nạn mà không hiểu nguyên do. Người đầu tiên bị tai nạn chính là một trong hai tên gia đình đã bắt thằng Tèo về nhà lão Huân để cho lão đánh đập. Trong nhà lão Huân có tổng cộng 4 tên gia đình. Hai tên hôm theo lão bắt thằng Tèo về chuyên phụ trách đi theo lão ta chăm sóc vật nuôi trong nhà, trong đó có cả đám chó dữ tợn của lão nữa. Lão Huân đặt cho 4 tên gia đình theo thứ tự là Nhất, Nhị, Tam, Tứ cho dễ sai biểu. Đêm nay thằng Nhất chịu trách nhiệm đem một xô thịt to cho mấy con chó nó ăn. Thường thì một tuần lão Huân sẽ mua thịt cho mấy con chó một lần, còn mấy bữa khác thì chỉ ăn cơm thôi. Thằng Nhất xách xô thịt leo lên trên cái thang dẫn lên trên nắp lồng phía bên trên chuồng chó. Như mọi khi thì cái chốt cửa chỉ cần trút ra là giơ nắp lên rồi đổ đồ ăn vào thôi. Nhưng không biết vì sao hôm nay nó quá cứng, cộng thêm với trời tối không đủ ánh sáng, cho nên thằng Nhất ngồi xổm lên cái nắp để mà giật cái chốt ra. Giật mãi nó không chịu ra, tức mình nó gồng hết sức bình sinh giật mạnh một cái, không ngờ cái chốt rơi ra được. Nhưng cái gờ để cánh cửa bị sức nặng của thằng Nhất đè lên, thay vì dở ra ngoài, nó lại úp vào bên trong, kèm theo cả cái xô thịt lẫn người thằng Nhất vào trong lòng chó. Những con chó trong lòng vốn quen ăn thịt sống, thằng Nhất rơi vào trong đó cùng với đống đồ thịt tươi dọn sẵn. Chẳng biết vì sao những con chó này ánh mắt bỗng đỏ ngầu đục lên, không giống như bình thường. Chúng lao vào cắn xé thằng Nhất. Khi thằng Nhất té vào trong, cả xô thịt rơi úp lên người nó, máu và nước thịt đổ đè lên người. Không biết có phải vì người nó có mùi thịt tươi hay không, hay là một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển mà lũ chó cắn xé thằng Nhất một cách hải hùng. Thằng Nhất chỉ kịp hét lên: Có ai không? Cô tự giới, có ai không?" Và tiếng hét của nó bị át đi bởi những tiếng giằng xé tranh đồ ăn của mấy con chó dữ. Chúng cứ nhẹ cánh tay, vai, chân và tai của thằng Nhất mà cắn xé. Với bộ trăng chắc khỏe, 5-6 con chó thi nhau giằng xé từng miếng thịt trên người thằng Nhất, giống như chúng thường làm với những miếng thịt được ném vào. Thằng Nhất chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi chết tươi đi, vì bị một con chó xé toạc cái cổ họng nó ra. Nó chỉ kịp kêu lên ạc ạc rồi giật giật người thêm mấy cái thì sụi lên. Tự nhiên lúc này lũ chó thôi không cắn xé cái xác của nó nữa, mà lại ngoan ngoãn nhai những miếng thịt còn vương vãi trong lòng, Ăn xong, chúng nằm đó liếm mép, nhìn cái xác của thằng Nhất không còn nguyên dạng, máu tuôn xối xả từ những vết cắn xé. Nhưng hình như lũ chó không muốn động vào. Sáng ngày hôm sau, cả nhà lão Huân còn đang ngon giấc thì bị phá bởi âm thanh hớt hải la hét của mấy tên gia đình. À, ông chủ à, mời chủ ơi, chuyện không hay rồi, có chuyện không hay rồi ông chủ à. Lão Huân từ trong nhà tức giận đi ra, trên miệng vẫn còn ngáp dài. Hắn cầm theo cây gậy hôm trước đánh thằng Tẹo, đi ra vụt ngay một cái ngay đầu thằng Nhị, là cái thằng vừa kêu nãy giờ, khiến cho đầu nó chảy máu ướt đẫm. Vụt xong, lão chửi: cái tiền sư nhà mày, cha mẹ mày chết á cũng không tới nỗi ầm ầm lên như vậy. Mày là cái gì, có tin tao đập chết mày luôn hay không? Mày định không cho tao ngủ sao? Thằng Nhị bị đánh đau nhưng cũng không dám kêu. Lão Huân nói xong thì nó mới dám nói: Dạ bẩm ông, nhà mình xảy ra chuyện á, cho nên con mới vô ý đánh thức ông vậy. Ông tha cho con chứ. Lão Huân lúc này mới hạ cây gậy xuống nói: có chuyện gì nói nhanh đi, cho ông mày còn đi ngủ nữa. Dạ, thằng Nhất tối qua xách thịt cho mấy con chó ông ăn á, nó bị té vô trong lòng chó, mấy con chó cắn chết thằng Nhất rồi, ông coi xử lý như thế nào ạ. Nghe tin thằng Nhất bị chó cắn chết, lão Huân quát lên: Cái gì, chó cắn chết hả? Mấy con chó này trước đây nghe lời lắm mà, tại sao lại cắn chết người chứ? Đi, dẫn tao ra đó coi sao. Thằng Nhị chạy đi được một đoạn, vừa đi vừa cúi người, lão Huân cầm cây gậy theo sau. Mặt lão đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Khi lão và thằng Nhị đến chuồng chó thì thấy thằng Tam và thằng Tứ cũng đã đứng ở đó từ trước. Vừa thấy lão Huân ra, bọn chúng cúi đầu chào. Lão Huân đi lại sát cái lồng chó nhìn vào bên trong, tí nữa thì nôn cả dạ dày ra bên ngoài. Cái xác thằng Nhất vẫn còn nằm im trong lồng, cả người nó nham nhở là dấu răng, thân thể không còn nguyên dạng. Cái mặt bị chó cắn mất mấy miếng thịt, lòi cả xương quai hàm ra trắng ẩn, máu đông lại thành cục, tay chân cũng bị cắn đi mất mấy miếng thịt. Bọn chó thì nằm trong lồng liếm mép, vẫy đuôi khi nhìn thấy lão Huân. Lão xem xét một hồi rồi cất tiếng nói: Lấy cái xác ra rồi đem đi chôn đi, cấm đứa nào bép xép ra bên ngoài nghe chưa. Tao mà thấy đứa nào nói linh tinh, tao dặn cổ đó. Lão tính quay ra thì thằng Nhị nói: Ông chủ à, ông giữ mấy con chó giúp tụi con chứ, chứ tụi con sợ vào nó lại cắn như thằng Nhất á thì chết tụi con ạ. Có cái việc còn như vậy mà cũng làm không được sao? Vậy thì đi chết đi. Nói rồi lão vung gậy đánh cho thằng Nhị một gậy nữa. May mà nó đưa tay lên đỡ kịp, chứ không thì chết mất. Đánh xong, lão Huân tức giận bỏ đi. Còn lại ba tên gia đình đứng đó sợ hãi, không ai dám lấy cái xác của thằng Nhất ra ngoài. Suy nghĩ mãi không còn cách nào khác, bọn chúng đành kiếm một cái lồng khác đuổi mấy con chó qua, rồi mới kéo xác thằng Nhất ra. Xác thằng Nhất được bọc trong cái chiếu cũ rồi đem ra ngoài ở khu ruộng cách nhà lão Huân không xa để chôn. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ là điều ngẫu nhiên, nhưng nó chưa dừng lại ở đó. Người tiếp theo gặp xui xẻo chính là thằng Nhị. Thằng còn lại trước kia cùng với thằng Nhất bắt thằng Tèo đem về. Thằng Nhất chết rồi, cho nên công việc của nó thằng Nhị phải làm thay, kể cả việc cho mấy con chó ăn. Để cẩn thận tránh bị như thằng Nhất, thằng Nhị khi cho chó ăn đều cầm theo đèn pin và cái gậy. Nó dùng gậy mở cửa cho mấy đổ thịt vào trong cho chó. Thằng Nhị cứ nghĩ rằng đó là cách hay. Nhưng có một hôm trời âm u, thằng Nhị xách xô thịt ra cho chó ăn. Đang lầy quầy bước lên cái thang đi lên trên thì nó bị trượt chân. Chân nó thụt mạnh một cái, vừa tầm ngay cái song sắt và lọt luôn vào bên trong lòng. Chẳng chờ cho nó kịp rút chân ra, những con chó như có một thế lực nào đó sai khiến, lao lên như hổ đói, thi nhau mà cắn lấy bàn chân không dép của thằng Nhị. Nó đào quá kêu lên inh ỏi, rút chân ra không kịp. Đến khi thằng Tam và thằng Tứ chạy ra kéo nó lên được thì cái chân của nó coi như bỏ, bị chó cắn cho nham nhở, xương thịt lẫn lộn với nhau. Thằng Nhị đau quá ngất xỉu tại chỗ đi. Lão Huân biết chuyện nhưng vẫn dửng dưng. Lão chỉ cho rằng bọn này bất cẩn cho nên mới như vậy thôi. Sau khi thằng Nhị bị chó cắn, nó trở nên tàn tật, mất gần hết nửa bàn chân. May mà lão Huân vẫn cho nó ở lại làm. Bẵng đi một thời gian không có chuyện gì xảy ra nữa. Lão tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng lão không hề biết rằng đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Cái vết bầm ở trên tay thằng Quang ngày càng đau hơn. Sau một tháng, nó sưng phồng lên như một quả bóng, không thể mặc áo vào được. Lão Huân phải mời y sĩ từ trên huyện về khám, nhưng thay 3-4 người mà vẫn không thể tìm ra bệnh. Cánh tay ngày càng sưng to như muốn nổ tung ra bất cứ lúc nào. Thằng Quang đau quá, bỏ ăn cả nửa tháng này, người gầy ruột đi. Hai hôm nay đau quá, nó chìm trong mê sảng. Trong mơ nó gặp thằng Tèo. Thằng Tèo chửi nó, đuổi đánh nó. Nó cầu xin thằng Tèo tha cho nó. Nó hứa sẽ không dám ăn hiếp đám trẻ con trong làng nữa. Nhưng bỗng nhiên thằng Tèo hét lên: "Tao tha cho mày, vậy ai trả mạng cho tao? Cha mày giết tao rồi ném tao cho chó ăn, rồi còn ném xương tao xuống hố phần heo nữa." Nói đến đây, thằng Tèo biến mất đi. Thằng Quang tự trong mê sảng tỉnh dậy, cánh tay nó không cử động được nữa, cứ đụng vào là đau thấu tâm can, chảy cả nước mắt ra. Nó nhớ lại những gì trong mơ, bỗng nó gọi lão Huân đang ngồi ở gần đó. Cha, lại con hỏi cái này. Lão Huân nghe đứa con gọi, liền đi ngay lại hỏi: "Có chuyện gì vậy Quang? Con thấy đỡ hơn chưa?" Thằng Quang dường như không nghe thấy câu hỏi của cha nó. Nó không đáp mà hỏi ngược lại lão Huân: Cha giết thằng Tèo rồi hả? Có phải vậy không? Vừa rồi con vừa nằm mơ thấy nó về đòi mạng đó." Lão Huân nghe con hỏi thì giật mình. Lão cố trấn tĩnh nói: "Ai nói cho con vậy? Đứa nào ăn nói linh tinh, cha giả gãy răng của nó. Thằng Tèo đó bỏ làng đi rồi còn đâu nữa. Con ngủ đi, đừng có nói linh tinh. Ngủ đi, sáng mai là hết đau thôi." Lão Huân trấn an thằng Quang, cho nó chìm vào giấc ngủ. Còn lão thì đi ra cái bàn uống nước ở bên ngoài để ngồi. Không biết vì sao hôm nay lão lại thấy khó ngủ đến lạ kỳ. Lão cứ ngồi đó mà đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng dưng trước cửa nhà, nơi mà lão đặt hai cái chậu cây cảnh lão thích, có một bóng người thập thọ ở đâu đó. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra không đủ để soi sáng, nên lão Huân chỉ thấy như có người đi qua mà thôi. Lão đứng dậy cầm theo cây gậy đi ra cửa để nhìn. Trên tay còn cầm theo cây đèn nữa. Lão đứng sau đèn một lúc nhưng không có ai, miệng lẩm bẩm: "Quái lạ, rõ ràng nhìn thấy bóng người vừa qua đây mà. Không lẽ mình qua mắt sao?" Lão cầm đèn xoay người đi vào trong nhà. Nhưng vừa quay lưng lại, chân lão dường như dẫm phải mỡ vậy. Nó quá trơn trượt, làm cho lão ngã trầm một cái. Cái gậy trên tay đập xuống nền nghe một cái đợp. Miệng và mũi lão tiếp đất, máu mũi và máu miệng chảy ra. Lão Huân lầm cầm ngồi dậy, cảm nhận như có mùi thối thoang thoảng đâu đây. Chưa kịp kêu người tới thì bỗng dưng đèn trong nhà bụng tắt tối thui, như có ai vừa thổi đi vậy. Lão Huân loạn choạng bật cái đèn lên. Khi nó vừa sáng, cũng là lúc lão nhìn thấy một khuôn mặt người máu me, đầu bể te tua trước ánh đèn, miệng đang nhe ra, máu da dòi bò rơi lả tả xuống đất. Lão Huân khiếp quá hét lên: Con mà, mày đâu, cứu tao với!" Chỉ kịp hét lên như vậy thì lão nằm lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Ánh đèn lại bỗng nhiên sáng lên như chưa hề có chuyện gì. Miệng và mũi lão Huân sưng vù lên vì cú ngã. Vợ và gia đình nghe thấy lão hét thì chạy tới đỡ lão lên giường, xoa dầu gọi lão tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, câu đầu tiên lão vẫn hét lên là: "Mà, có mà!" Vợ lão ngồi bên cạnh vỗ vào mặt mấy cái rồi nói: "Kìa cái ông này, sao bữa nay lại nấu sản linh tinh gì vậy? Sao ông lại nằm xỉu ở giữa nhà? Miệng với mũi á, sao bị chảy máu vậy? Ông ngã chỗ nào?" Lão Huân nhìn vợ rồi nhìn giáo giác xung quanh xem có thứ dơ bẩn nào hay không. Thở phào cảm thấy may mắn là không có gì, lão mới từ từ nói: Chắc tôi mệt quá mơ sản thôi. Lúc nãy trượt chân té cho nên chảy máu đi nè. Thôi bà đi vô ngủ đi." Giờ lão đi rồi, lão vẫn ngồi ở đó. Lão vẫn sợ cho nên bắt ba tên gia đình ngồi gác ngay cửa cho lão ngủ. Nhưng mà chẳng biết vì sao lão cứ chợp mắt lại là lại nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt, cái đầu của thằng Tèo lúc bị lão đánh chết hiện ra. Lão cứ ngồi lắc lắc cái đầu mãi, hòng mong đuổi hết những hình ảnh kinh dị kia, cho đến khi chóng mặt mới thôi. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy với tâm trạng khá mệt mỏi, thằng Quang thì cánh tay càng đau nhức. Cuối cùng lão Huân đành thuê xe đưa thằng con lên bệnh viện lớn để mà khám. Đi cùng thằng Quang có vợ hai vợ ba nên lão không đi theo. Lão ở nhà tính sổ sách để chuẩn bị cho mùa thu hoạch, còn đi thu thuế ở trong làng. Đến trưa thì có bạn lão trên huyện ghé chơi. Lão bạn này làm tay sai cho thực dân cho nên rất có tiếng tăm. Hai người chén chú chén anh đến sẩm tối thì ông bạn kia ra về. Còn lão Huân thì nằm trên giường để ngủ. Ba tên gia đình cũng chẳng biết đi đâu mất. Đến khi lão tỉnh dậy thì cũng đã hơn 8 giờ tối. Cát nước quá, bèn bật dậy kiếm cái ấm nước chè bỏ vào miệng tu lên ừng ực. Tu được mấy ngụm, lão bỗng cảm nhận như đây không phải là nước chè nữa. Nó có vị là lạ, hơi mặn mặn tanh tanh. Lão nhổ một bãi ra nền nhà thì một màu đỏ tươi như máu hiện ra. Lão dứt luôn cả cái ấm xuống đất khiến cho nó dở tan tành. Máu từ trong đó chảy ra ướt cả nền nhà. Lão Hưng hét lên: Tụi bay đâu? Mấy đứa bay đâu? Lên đây tao biểu coi. Đợi mãi mới thấy thằng Nhị đi cà thọt. Cà thọt lên, nó lý nhí nói: Ông chủ, ông chủ làm sao vậy? Lão Hưng chỉ xuống nền nhà rồi quát lên: Mày xem cái gì trong ấm nước chè của tao vậy? Máu ở đâu ra hả? Dọn dẹp rồi đi pha ấm chè khác cho tao, nhanh lên. Thằng Nhị dân dạ rồi cúi gằm mặt bước đi. Lão Huân cũng phát hiện ra hôm nay nó có vẻ lạ lạ, nhưng lão cũng không hỏi. Một lúc sau thằng Nhị xách lên một ấm trà khác đặt trên bàn, rồi nó lui ra đứng ở kế bên. Lão Huân rót ra cái chén để uống thì bất ngờ lão giật mình ném luôn cái chén đi, rồi cầm cái gậy ở dưới bàn đánh tới tấp vào người thằng Nhị. Vừa đánh vừa nói: Mày pha cái gì trong chè của tao mà như máu vậy? Hôm nay tao cho mày què nốt cái chân còn lại. Lão cứ nhè vào chân thằng Nhị mà đánh, đánh đến mỗi tay mới thôi. Đến khi nhìn lại không thấy thằng Nhị đâu thì chỉ thấy một cái xác đang phân hủy, dòi bỏ lúc nhúc khắp cái xác. Lão Huân nhận ra đây là cái xác của thằng Tèo. Chẳng biết vì sao mà khi nhìn thấy cái xác này, lão như lên cơn điên vậy. Lão cầm cái gậy chạy ra sau nhà, vừa chạy vừa quát: Mày ở đâu? Mau ra đây! Có ngon thì ra đây cho tao, tao giết thêm mày một lần nữa. Đừng có dọa tao, thằng Hướng này không có sợ đâu. Mày ra đây! Lão cứ như một người điên, cầm cái cây khua khoáng lên loạn xạ. Trước mặt lão đâu đâu cũng có hình bóng của thằng Tèo lởn vởn ở xung quanh. Trời tối đen như mực, không biết từ khi nào lão Huân đã đi ra chỗ chuồng chó. Bỗng nhiên cái cánh cửa rỉ sét từ lâu không ai mở ra được của cái chuồng chó lại tự dưng bung ra. Mấy con chó như điên như dại lao ra, miệng còn nhiễu nhão nước dãi lòng thòng xuống đất. Chúng lao về phía lão Huân. Lão Huân không hay biết gì, chỉ đến khi bị mấy con chó lao đến cắn lão mới bừng tỉnh lại. Nhưng đã muộn màng. Những con chó kia mắt đang bình thường bỗng nhiên bây giờ trở nên đỏ ẩn. Chúng thi nhau dằn xé lấy người của lão Huân. Những miếng thịt của lão bị táp lòi cả xương ra, giống như cái lúc chúng cắn xác thằng Tẹo và thằng Nhất vậy. Lão Huân kêu la trong tuyệt vọng, nhưng tuyệt nhiên không có ai nghe thấy. Lão cứ vậy bị mấy con chó cưng của mình cắn cho tới chết. Một con lại lao lên xé rách cổ họng lão Huân ra. Cổ lão bị xé rách te tua, chỉ còn giữ lại chút da giữ cho cái đầu không bị đứt lìa. Đêm đó xác lão Huân nằm phơi mình trước cái chuồng chó. Ở một nơi xa có một hình bóng của đứa trẻ con đang mỉm cười mãn nguyện rồi tan biến dần trong màn đêm. Sáng ngày hôm sau, ba tên gia đình tỉnh dậy ra ngoài chỗ chuồng chó thì phát hiện ra xác của lão Huân. Chúng hoảng sợ khóc lóc kêu trời, nhưng đã muộn màng. Lão Huân chết đi, bệnh tình của thằng Quang tự dưng thuyên giảm, cánh tay của nó tự nhiên xẹp xuống không còn đau nhức nữa. Đêm lão Huân chết, nó mơ gặp thằng Tèo. Trong mơ, thằng Tèo nói: Ác giả ác báo, tao đã trả thù xong, tao tha cho mày. Từ đây về sau, đừng nghĩ mình giàu sang mà đi ức hiếp kẻ nghèo hèn. Nhớ lấy. Nói xong, thằng Tèo biến mất đi. Sáng hôm sau cả làng nghe tin lão Huân bị chó cưng của mình cắn chết, kết thúc cuộc đời của một tên địa chủ ác độc. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nghiệp báo nhà địa chủ của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập truyện sau. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.